Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127: Phi thường chân chó Lưu đại sư. Kết quả, ở hắn đi qua một đầu hương gian tiểu lộ lúc, chờ chút, tình huống nơi này có chút không đúng. Lão nhân dừng bước, sau đó thuận lấy bản thân cảm giác được phương hướng đi qua. Lại thấy được sơn cốc bên trong xuất hiện một mảnh to lớn nông canh địa. Cỏ cây sinh trưởng xanh tươi tốt. Thấy một màn như vậy, lão nhân lông mày nhíu chặt hơn, lẩm bẩm nói, không đúng, phi thường không đúng, rõ ràng một mảnh sinh cơ dạt dào, lại xuất hiện suy tàn cảnh tượng. Tương phản lớn như vậy, không nghĩ ra a. Lão đầu để túi đeo lưng xuống, từ ba lô bên trên móc ra một cái cổ điển la bàn. Sau đó bắt đầu tiến hành đo đạc, nơi này phong thủy, không đúng, phi thường không đúng, làm sao quỷ dị như vậy? Không có đạo lý a. Lão đầu tự lẩm bẩm, mười mấy năm trước ta đến nơi này thời điểm rõ ràng không phải như thế. Nơi này rõ ràng chưa từng xảy ra địa chấn tai hại cái gì. Phong thủy cục vững như bàn thạch, làm sao hiện tại hoàn toàn thay đổi, luôn cảm giác giống như bị người móc sạch một dạng, lớn như vậy phong thủy bố cục lại còn có thể thay đổi. Chẳng lẽ, thật là có cao nhân ở trong này bày bố? Lão đầu bị bản thân ý nghĩ giật nảy mình, sau đó chợt lắc lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ ném ra ngoài não. Làm sao có thể có người làm được? Dù cho lợi hại hơn nữa phong thủy đại sư, cũng chỉ có thể ở lúc đầu phong thủy bố cục bên trên tiến hành điều chỉnh. Tiểu thế có thể sửa, đại thế không đảo ngược, trừ phi là thần tiên. Lão đầu thực sự không nghĩ ra, trước mắt quỷ dị phong thủy cục thế đối với hắn tạo thành cự đại trùng kích. Đây là hắn vài chục năm nay đi khắp thiên sơn vạn thủy cũng chưa từng nhìn thấy. Lão đầu thu hồi la bàn, sau đó bước nhanh chạy tới một khối này nông canh địa. Đi quan sát dọc đường mỗi một khỏa thực vật, còn muốn quan sát động vật, muốn thông qua loại này con đường nhìn ra nơi này phong thủy quỷ dị nguyên nhân. Những cái này thực vật đều lớn lên rất xanh tươi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cảm giác rất giả dối. Thật giống như hải thị thận lâu một dạng lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Đây là hắn vài chục năm nay vào Nam ra Bắc, xem khắp thiên sơn vạn thủy hình thành trực giác. Được rồi, hay là trước đi trù thần nơi đó, ngày mai lại đến, bằng không thì chỉ có thể ngủ ngoài trời dã ngoại hoang vu. Cân nhắc đến thực tế vấn đề, lão đầu không thể không tạm thời ly khai, đi tới thực chi thiên sơn trang. Lão trù thần tự mình đi ra ngoài nghênh đón, vô cùng vui vẻ nói, đại sư, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, từ biệt vài chục năm, thật là quá nhớ ngươi, nhưng ta làm sao đều liên lạc không được ngươi. Lão đầu cười ha ha, ta mấy năm nay một mực ở hoang sơn dã lĩnh chạy, ngươi có thể liên lạc với ta mới có quỷ, không hổ là đại sư, tại hạ bội phục. Chủ thần tràn ngập kính ý nói, không cần nói ta, ngươi còn không phải như vậy. Vì chủ nghệ từ bỏ vĩ đại tập đoàn, từ bỏ bản thân an nhàn sinh hoạt, bản thân chạy đến nơi này ngủ, ngươi đồng dạng làm ta bội phục. Lão đầu giơ lên ngón tay cái, sau đó nói, ta khả năng muốn làm phiền ngươi mấy ngày. Lão chủ thần có chút không cao hứng, sao có thể gọi làm phiền đây? Ta hoan nghênh còn không kịp. Hơn nữa, đại sư ngươi tới đúng lúc. Chúng ta nơi này còn có mấy người bạn cũ. Nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Ai? Đều có ai? Lão đầu hiếu kỳ. Cái kia câu mấy thập niên kỹ thuật y nguyên nát tần lão đầu. Ưa thích nuôi chó hình dáng cao lớn thô kệch hàn lão đầu. Còn có cái kia thích uống rượu vẫn không uống say lão tửu quỷ. Bọn hắn hiện tại cũng ở Giang Nam. Chúng ta ba ngày hai đầu đều tụ họp một chút. Thực sự là tốt. Mọi người tuổi cũng đã cao còn có thể tập hợp một chỗ. Đều là duyên phận. Lão đầu cảm khái nói, giống bọn hắn dạng này số tuổi, bằng hữu thời gian dần trôi qua thiếu, nói không chừng ngày mai một chứng bệnh trực tiếp qua đời. Hiện tại đối bọn hắn mà nói, có thể sống lâu một ngày là một ngày, có thể đi chơi một ngày liền một ngày, bằng không thì về sau đều không cơ hội gì, trừ bỏ những cái này lão gia hỏa. Còn có một cái phi thường lợi hại lại thú vị tiểu hữu, thường xuyên đem Tần lão đầu cùng Hàn lão đầu khí gần chết, còn có thể cùng lão tửu quỷ rượu bất phân cao thấp. Giới thiệu cho ngươi biết, ai, có đúng không? Vậy thật nên hảo hảo quen biết một chút. Lão đầu đối với Lâm Bắc Phàm tràn ngập chờ mong, đang chuẩn bị chờ đợi nhân tài phủ xuống, Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nhận được lão chủ thần điện thoại, mời hắn qua tới ăn bữa cơm, thuận tiện giới thiệu một cái phi thường lợi hại đại sư cho hắn nhận biết. Đại sư, sẽ không lại là cái lão đầu a? Lâm Bắc Phàm nhỏ giọng thầm thì, thật sự là hiện tại, có thể cùng lão chủ thần đám người này giao thiệp, không phải tuổi rất cao cũng không có ai. Lâm Bắc Phàm có đôi khi cảm giác mình xen lẫn ở bên trong khó khăn cỡ nào. Như chính mình dạng này một cái như hoa như ngọc thanh niên, hẳn là xen lẫn ở bách hoa bên trong mới đúng, nhưng là lão bà lại nhìn quá chặt. Nghĩ nghĩ, Lâm Bắc Phàm vẫn là quyết định đi qua. Dù sao hệ thống cam đoan 24 giờ bên trong có thể gặp gỡ. Mới vừa đến thực chi Thiên Sơn Trang, liền nghe thấy mấy tiếng cười sang sáng. Ở những cái này tiếng cười còn có một cái thanh âm tương đối lạ lẫm. Lâm Bắc Phàm suy đoán liền là vị kia gọi là đại sư vọng lại. Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, lão chủ thần liền vẫy tay. Lâm Bắc Phàm, ngươi đã đến, mau tới đây, giới thiệu cho ngươi một người lợi hại nhận biết. Lâm Bắc Phàm đi tới, thuận lấy hắn ánh mắt nhìn sang, quả nhiên vẫn là cái lão đầu. Lúc này, vị kia lão đầu cũng nhìn qua, khi thấy Lâm Bắc Phàm tướng mạo về sau, lập tức con người co rụt lại, quá sợ hãi. Nguyên lai chộp vào chén trà trong tay bỗng nhiên rớt xuống, vỡ thành hai nửa. Đại sư, ngươi thế nào? Nhìn ngươi sắc mặt, cần nghỉ ngơi sao? Mấy vị lão đầu lập tức quan tâm hỏi, trong giọng nói vô cùng tôn trọng. Lão nhân lắc lắc đầu, ta không sao, chỉ là nhất thời tay trượt bắt không được cái chén mà thôi. Đám người yên tâm, thế nhưng là lão đầu vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm, nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ, tựa hồ muốn đem hắn xem thấu. Lâm Bắc Phàm rốt cục đi đến trước mặt mọi người, hỏi, vị này là, đến, ta cho các ngươi giới thiệu. Lão chủ thần đứng lên, lão đầu kia cũng lập tức đứng lên. Lão chủ thần trước hướng lão đầu giới thiệu Lâm Bắc Phàm. Đại sư, cái này tuổi trẻ gia hỏa chính là ta nói tới cái kia tiểu hữu, gọi Lâm Bắc Phàm, năm nay 18 tuổi, vừa mới đại học niên kỷ liền đã kết hôn. Ngươi đừng nhìn hắn còn quá trẻ, hào hoa phong nhã dáng vẻ, nhưng là nói chuyện rất ác miệng, ngươi không chú ý khả năng bị hắn hạ độc chết. Mặt khác, hắn còn nấu được món ngon, trình độ không thấp hơn ta. Sau đó là giới thiệu lão đầu cho Lâm Bắc Phàm nhận biết. Lâm gia tiểu tử, vị này tiên phong đạo cốt lão nhân chính là ta nói tới đại sư. Hắn là một tên phong thủy đại sư, không phải bên đường những cái kia lừa gạt tiền phong thủy đại sư, mà là một vị chân chính ở phương diện này tạo nghệ phi thường sâu phong thủy đại sư. Họ Lưu, tên Nhất Thủy, lại là một vị phong thủy đại sư. Loại này nghề nghiệp một mực nghe nói, bây giờ vẫn là lần đầu gặp. Lưu đại sư ngươi tốt. Lâm Bắc Phàm đưa tay phải ra, không dám không dám, không dám xưng đại sư, ngươi kêu ta một tiếng tiểu Lưu liền tốt. Lưu đại sư lập tức xoay người, cẩn thận từng ly từng tí hơn nữa cung kính nói, mặt cười đến giống cúc hoa một dạng sán lạn, trong giọng nói cư nhiên mang theo một tia nịnh nọt. Nhìn thấy cao cao tại thượng Lưu đại sư cư nhiên đối Lâm Bắc Phàm như vậy chân chó, người ở chỗ này đều mộng bức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.